Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 921 Kiếm Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất mấy ngày thời gian, Chu Văn đều cùng Toa Đế luyện kiếm, hắn muốn đem 3000 kiếm ý đều luyện một lần, nhìn một chút xem loại nào kiếm ý thích hợp nguyên khí hoàn, có lẽ khi đó chính là thời điểm nguyên khí hoàn tấn thăng. Phong Thu Nhạn mấy ngày nay lạ thường không luyện đao, mỗi ngày đều tới quan sát hai người đối chiến. Ban đầu Toa Đế kinh ngạc, càng về sau khiếp sợ, đến cuối cùng chết lặng, nàng hiện tại đã không thèm nghĩ nhiều nữa, chẳng qua dụng tâm cảm thụ cùng Chu Văn chiến đấu, đồng thời dùng Odin chi nhãn, ghi chép quá trình chiến đấu đối chiến Chu Văn. Nàng không kỳ vọng có thể giống như Chu Văn luyện thành nhiều loại kiếm ý như vậy, thế nhưng chỉ cần luyện thành mấy loại kiếm ý thích hợp với mình, nàng có thể tiến bộ cực lớn. Trên thực tế Toa Đế đã làm vậy, bên trong quá trình chiến đấu, nàng dần dần đem cảm ngộ dung nhập trong kiếm pháp. Có lẽ bản thân Toa Đế cũng không phát hiện, bởi nhận ảnh hưởng của Chu Văn, kiếm pháp của nàng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Văn dùng luyện khí quyết sử dụng 13 thức kiếm pháp, không ngừng cảm ngộ 3000 kiếm ý, nhưng mỗi lần có một loại kiếm ý được Chu Văn cảm ngộ, nguyên khí hoàn lại từ đầu đến cuối không có dấu hiệu tấn thăng. Chu Văn không nóng lòng, cứ như vậy luyện tiếp, trong bất chi bất giác, hắn đã đem 3000 kiếm ý đều luyện một lần. Sau khi dùng xong kiếm ý cuối cùng về sau, Chu Văn thu kiếm đứng lại, không nhúc nhích. Toa Đế thấy Chu Văn đột nhiên lui lại, kiếm trong tay liền thuận thế đâm về phía Chu Văn, nhưng kiếm còn chưa đâm tới, Toa Đế không cách nào đâm nổi nữa. Chu Văn đứng lơ đãng nơi đó, nhưng toàn thân lại tựa hồ vô tận kiếm ý, cái này khác biệt so với bất luận loại kiếm ý nào trước đây, trước đó Chu Văn sử dụng mỗi một loại kiếm ý, đều có đặc điểm rõ ràng, hoặc vừa mạnh vừa yếu, hoặc công hoặc thủ, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc bá đạo hoặc vương đạo, mỗi một loại kiếm ý có ưu điểm cũng có nhược điểm riêng. Nhưng hiện tại trên thân Chu Văn tản ra kiếm ý, lại hoàn toàn khác biệt. Toa Đế hoàn toàn không rõ kiếm ý trên thân Chu Văn rốt cuộc là cái gì, chỉ cảm thấy trên thân Chu Văn phảng phất có vô tận kiếm ý phun trào, không nói rõ được cũng không tả rõ được, giống như một tòa kiếm lô. Toa Đế cảm giác mình vô luận xuất kiếm thế nào tựa hồ nghênh đón Chu Văn chí mạng phản kích, nhưng nếu lui về phía sau, đồng dạng sẽ nhận tất sát truy kích, trong lúc nhất thời cả người hóa đá một chỗ, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng bốc ra bên ngoài, không thể động đậy, tựa hồ chỉ khẽ động, nàng bị Chu Văn chém giết. Ông, một tiếng kiếm ngân vang từ trên thân Chu Văn truyền ra, mà luyện tập kiếm trong tay hắn, lại sớm đứt gãy thành cạn bã. Kiếm ngân vang thật lâu không dứt, lại chưa thấy có kiếm xuất hiện, phảng phất kiếm ngay bên trong thân thể Chu Văn, mà Chu Văn chính là kiếm lô dung hợp thiên hạ kiếm trong cơ thể. Trong lòng Chu Văn vạn phần vui sướng, rốt cuộc nguyên khí hoàn đã tấn thăng tiến hóa thể, nguyên khí của nó tiến một bước thuần hóa áp xúc, biến càng nhỏ hơn càng thuần túy, nhưng lại không biến thành kiếm hình, y nguyên vẫn là nguyên khí hoàn. Chẳng qua bên trong nguyên khí hoàn lại dựng dụng vô tận kiếm ý, nguyên khí hoàn tấn thăng thành công về sau, kiếm ngân trên người Chu Văn biến mấy không thấy gì nữa, đồng thời kiếm ý vô tận trên người hắn biến mất theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân Toa Đế ướt đẫm, thời điểm kiếm ý biến mất Toa Đế hai chân như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất thở hồng hộc. Phong Thu Nhạn một bên quan chiến cũng vốt mồ hôi lạnh trên trán, hắn mặc dù không giống như Toa Đế trực tiếp đối mặt vô cùng vô tận kiếm ý, nhưng cũng cảm nhận kiếm ý khủng bố kia. Ngượng ngùng, ngươi không sao chứ? Chu Văn nhìn về phía Toa Đế ngồi sập dưới đất, Toa Đế khẽ lắc đầu, trên mặt lại mang theo nụ cười. Huấn luyện viên, ngươi không nên nói như vậy, ta hẳn nên cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không phải mấy ngày luyện tập này, ta cũng không cách nào lĩnh ngộ kiếm đạo chân chính, tìm được con đường chân chính. Ngươi không sao thì tốt. Chu Văn lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua mệnh hồn mới tiến hóa. Kiếm hoàn, tiến hóa thể thiên địa vi lô, nguyên khí làm kiếm, một viên tan tận 3000 kiếm. Còn kém một bước cuối cùng, Chu Văn thầm nghĩ, kiếm hoàn đã thành, Chu Văn không cần lại tiếp tục luyện kiếm, phương pháp kiếm hoàn tiến thêm một bước Chu Văn chưa nghĩ tới, chỉ có thể tiếp tục hấp thu nguyên khí kết tinh, khiến kiếm hoàn không ngừng lớn mạnh, thuần hóa áp xúc chờ đợi cơ hội tấn thăng. Đến mệnh hồn đồng kính, trải qua việc không ngừng chiếu yêu về sau, cuối cùng đã tấn thăng tiến hóa thể. Đồng kính sau khi tiến hóa y nguyên cường hóa hai mắt, có điều tên lại trở nên thay đổi. Truyền thừa chi nhãn, tiến hóa thể yêu thần truyền thừa chi nhãn. Tư liệu giới thiệu cũng rất đơn giản, lúc Chu Văn tiến hóa lấy được rất ít tin tức, có điều thông qua một chút thí nghiệm về sau, cuối cùng Chu Văn cũng biết truyền thừa chi nhãn này làm gì, mà tác dụng của truyền thừa chi nhãn khiến Chu Văn vô cùng kinh hỉ. Truyền thừa chi nhãn kế thừa công năng chiếu yêu của đồng kính, đồng thời lại thêm một loại công năng khác, Chu Văn có khả năng thông qua truyền thừa chi nhãn quét hình dị thứ nguyên sinh vật, sau đó biến thành bộ dáng dị thứ nguyên sinh vật đó. Loại biến thân này không phải huyễn thuật thông thường, càng giống phục chế, ví dụ Chu Văn có khả năng quét hình biến thân trở thành Trúc Long Ấu Tử, sau khi Chu Văn biến thân, có thể thân thể giống Trúc Long như đúc, đồng thời có được các loại kỹ năng và năng lực tương tự Trúc Long Ấu Tử, đơn giản như phục chế phẩm Trúc Long Ấu Tử. Đây là năng lực hết sức đáng sợ, nhưng vấn đề chính là, sử dụng truyền thừa chi nhãn biến thân thành Trúc Long Ấu Tử cần đại lượng thời gian và nguyên khí, đồng thời sau khi biến thân cần đại lượng nguyên khí duy trì hình dáng Trúc Long Ấu Tử. Mà chỉ dựa vào lượng nguyên khí hiện tại của Chu Văn, ngay cả việc biến thân thành Trúc Long Ấu Tử còn chưa làm được, chỉ có thể trong thời gian ngắn biến thân thành một chút sử thi dị thứ nguyên sinh vật, hoặc sinh vật cấp thấp hơn, mà loại này cần thời gian quét hình. Nếu mệnh hồn sát lục giả có thể dùng chung với truyền thừa chi nhãn thì tốt biết mấy, có vô hạn nguyên khí, lại quét hình khủng cụ cấp sinh vật, ta đây thật sự vô địch. Trong lòng Chu Văn âm thầm mơ mộng. Đáng tiếc đây là chuyện vô pháp thực hiện, không thể đồng thời sử dụng mệnh hồn khác biệt mà hoán đổi mệnh hồn, hình dáng truyền thừa chi nhãn biến thân, sẽ theo hoán đổi mệnh hồn mà biến mất. Làm thế nào mới có thể đồng thời sử dụng nhiều loại mệnh hồn đây? Chu Văn một mực cân nhắc vấn đề này, tuy nhiên lại thủy chung không tìm được phương pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn sử dụng mệnh hồn khác cần chuyển đổi nguyên khí quyết khác biệt tự nhiên không cách nào vận chuyển. Có thể đồng thời mô phỏng hai loại nguyên khí quyết được không? Trong game Chu Văn đã thử nghiệm tương tự trong game, tuy nhiên lại thất bại. Đồng thời mô phỏng hai loại nguyên khí quyết tựa như người bình thường luyện hai loại nguyên khí quyết ngay lập tức sẽ sinh ra xung đột phá hư thân thể Chu Văn. Xem ra chỉ có thể chờ đợi tấn thăng thần thoại về sau tìm phương pháp giải quyết vấn đề này. Chu Văn đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ đồng thời sử dụng nhiều loại nguyên khí quyết. Thời gian Chu Văn ở Tịch Dương học viện đi qua, chẳng mấy chốc đến thời gian ước định của hắn và đế đại nhân, cách chương.